Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001 thề phân thắng bại. Manchester City tại sân nhà điểm số lạc hậu, tăng cường tiến công bắt buộc phải làm, tranh tài phút 58 lúc, bọn hắn tiếp tục cường công cánh phải. Tại De Bruyne cùng Silva giữa trận nhanh chóng chuyển cắt phối hợp kiềm chế Casemiro cùng Kante lúc. De Bruyne đưa bóng về gõ cho sau chen vào trợ công Walker. Từ phía sau cấp tốc đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét. Mahrez phản việt vị thành công tại ranh giới cuối cùng trước lĩnh cầu liền nhanh chóng cắt ngang. Vùng cấm địa. Guerrero tẩy lui về phòng thủ bên trong rõ ràng không dám làm động tác. Mahrez giả lắc biến hướng về sau lội cầu cắt vào vùng cấm địa bên trong. Koulibaly vọt tới tiến hành chặn đường lúc. Mahrez đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Đám người chỉ gặp Jesus nhanh chóng nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong nghênh cầu trực tiếp lên. Chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Ter Stegen chính hướng phía gần cột cửa phương hướng vị trí chạy. Đối mặt tiếp bóng quả quyết dừng sau trở về tiến hành dập tắt lửa. Kết quả tay phải mặc dù miễn cưỡng đụng phải bóng đá, lại chưa thể cải biến bóng đá bay vào cầu môn bên trong kết quả. Jesus quay người phóng tới bên sân chúc mừng dẫn bóng. Hiện trường nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá dùng sức vung vẩy nắm đấm. Phát ra như dã thú gào thét. Manchester City san đều tỷ số điểm số. Jesus dẫn bóng. Đến từ Mahrez trợ công. Guardiola giữa trận lúc nghỉ ngơi thay người điều chỉnh vẫn là nhận được rất tốt hiệu quả. Guerrero nửa chàng sau phòng thủ rõ ràng có vấn đề. Một phương diện Manchester City tiến công 10 phần trực tiếp, cưỡng chế hắn cái này một bên khu vực phòng thủ để Guerrero tiếp nhận áp lực rất lớn. Một phương diện khác Guerrero trên người có một trương thẻ vàng. Hắn không dám tùy tiện đặt chân cũng là bởi vì này kiêng kỵ ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng. Jesus lần này nắm chắc cơ hội, Mahrez tại bên trong cấm khu trợ công phi thường dễ chịu. Jesus vị trí chạy, trực tiếp lên chân sút gôn, đánh cho gọn gàng mà linh hoạt. Điểm số biến thành 3-3. Thật sự là biến đổi bất ngờ tranh tài. Kế tiếp còn sẽ có biến hóa như thế nào sao? Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh không thể không tiến hành thay người. Lại đánh như vậy xuống dưới. Guerrero đoán chừng muốn bị ngược đến có bóng ma tâm lý. Một khi tâm tính mất cân bằng. Như vậy rất có thể sẽ cấp tốc ăn vào hồng bài. Vốn định cho Robertson tại bình thường trong trận đấu một chút thời gian đến chậm rãi khôi phục trạng thái, nhưng bây giờ là bất đắc dĩ, nhất định phải để hắn ra sân. Robertson dự bị đăng tràng thay đổi Guerrero. Hồng quân fan bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt khen ngợi Guerrero. Đồng thời cũng là vì Robertson trở về tiến hành hoan nghênh. Bình tĩnh mà xem xét, Guerrero hôm nay phát huy không tệ, tại mũi tiến công cống hiến cũng không nhỏ. Tại Robertson đăng tràng về sau, Manchester City cũng không hề từ bỏ mạnh đánh cánh phải lựa chọn. Guardiola cũng muốn nhìn xem khỏi bệnh tái xuất sau Robertson đến tột cùng trạng thái như thế nào. Tranh tài chương 63 phút lúc, Liverpool hậu trường phòng thủ thành công. Kante đối Silva hoàn thành cắt bóng, sau đó Hồng quân cấp tốc phát động khoái công. Gareth Bale cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy, đang hấp dẫn Walker cùng Fernandinho đến hiệp phòng lúc. Gareth Bale đưa bóng hoành gõ trung lộ, theo vào đi lên Eriksen một cước ra cầu đưa ra kề sát đất thẳng nhét. Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong quay người trước chen vào nghênh cầu trực tiếp đâm bắn đưa. Bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Đang lúc hắn chuẩn bị đi chúc mừng lúc, lại thấy được trọng tài biên nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Tư đồ Vân Binh 10 phần bất mãn đối thứ tư quan viên tiến hành kháng nghị. Lewandowski dẫn bóng bị thổi rớt. Tại Eriksen chuyền bóng trong nháy mắt, Lewandowski quay người lúc tựa hồ có việt vị hiềm nghi. Trong gang tấc đi, trận banh này có thể sẽ có tranh luận, nhưng thổi việt vị cũng có được đầy đủ hoài nghi căn cứ. Mặc kệ như thế nào, Manchester City trốn qua một kiếp, bọn hắn tuyến hậu vệ phòng thủ vẫn là cần đề cao cảnh giác. Không thể thả mặc cho Liverpool không kiêng nể gì như thế tại bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiến công, điểm số không có dẫn trước. Guardiola không dám tùy tiện điều chỉnh phòng thủ, sợ như trên nửa chặng cuối cùng thời đoạn như thế ném cầu liền rất tồi tệ. Tranh tài phút thứ 67 lúc, Mahrez trước trận cánh phải lội cầu nhanh chóng đột tiến. Tại đối mặt Robertson lúc lựa chọn cùng chủ động tới tiếp ứng Jesus hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Ra cầu sau lập tức đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Tại hắn lần nữa không chế bóng lúc, Kante bỗng nhiên giết tới bên cạnh hắn, tinh chuẩn dưới mặt đất chân chặn đường đưa bóng phá hư ra ngoài. Robertson tại đường biên khống chế bóng về sau trực tiếp đưa ra qua đỉnh thẳng chuyền. Lewandowski trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng, tại Walker phòng thủ phía dưới cầu đưa đò, bóng đá bay đi trung lộ khu vực, Gareth Bale nâng lên vị trí chạy bên trong cắt ngay cả ngừng mang lội tiếp tục hướng phía trước. Dẫn bóng đột tiến, Fernandinho ngăn tại Gareth Bale trước mặt, từ phía sau lựa chọn đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Mbappe nhanh như điện chớp giết đi lên, tại lĩnh cầu lúc dừng chụp cầu biến hướng né tránh qua Otamendi bên trên đoạt. Nhắc lại nhanh lội cầu khởi động giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Stone cấp tốc hướng hắn đánh tới. Mbappe làm bộ lên chân sút gôn, Stone lập tức để sảng phủ kín, nhưng không ngờ Mbappe nhưng lại là dưới chân khẽ chụp biến hướng đi tới vùng cấm địa trung lộ. Đơn đao đi gặp, Manchester City fan bóng đá mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ederson xuất kích ý đồ mở rộng phòng thủ phạm vi, nhưng Mbappe tỉnh táo dùng một cước đẩy bắn làm hắn vô lực hồi thiên. Bóng đá lan hướng cầu môn góc dưới bên trái. Ederson vô ý thức dập tắt lửa cuối cùng vẫn không thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá lan nhập cầu môn bên trong nháy mắt. Mbappe đứng tại Manchester City vùng cấm địa bên trong giang hai cánh tay ngưỡng vọng nhìn trên đài. Hồng quân fan bóng đá, trên mặt nổi lên tràn ngập tự tin mỉm cười. Mbappe, OMG. Mbappe lại đánh vào một cái đặc sắc phi phàm dẫn bóng. Hắn tại tiếp ứng Gareth Bale chuyền bóng về sau đầu tiên là khống chế bóng né tránh qua Otamendi. Chặn đường, sau đó giết vào vùng cấm địa bên trong chụp qua để sảng Stone. Cuối cùng dùng một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào Manchester City cầu môn bên trong. Hắn quá lợi hại, Mbappe tại bồn trang tranh tài lập cú đúp, trợ giúp Liverpool lại lần nữa dẫn trước điểm số. Vị này nước Pháp thiên tài đã trở thành châu Âu giới bóng đá vô cùng lấp lánh chói mắt siêu cấp cử tinh. Hiện tại hắn chiếm cứ lấy thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng vị thứ nhất. Manchester City 3-4 lạc hậu cho Liverpool. Bọn hắn tiếp xuống sẽ có như thế nào điều chỉnh đâu? Tư đồ Vân Binh mặc kệ Manchester City sẽ có như thế nào điều chỉnh. Bởi vì tiếp xuống sẽ có Euro chiến thi đấu sự tình. Hắn cần đối đội bóng thể năng bắt đầu tiến hành hợp lý phân phối cùng khống chế. Bởi vậy hắn tại 2 phút về sau dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch. Griezmann đăng tràng thay thế Gareth Bale. Guardiola như cũ án binh bất động. Xác thực không có gì có thể điều chỉnh. Manchester City cần chí ít một cái dẫn bóng. Lúc này tăng cường phòng thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tranh tài phút thứ 70 lúc, Manchester City trước trận còn tại cường công cánh phải. Jesus đi vào Robertson bên người tiến hành tiếp ứng. Cho Mahrez gặp trở ngại phối hợp về sau. Mahrez hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Aguero phía trước cầu môn bọc đánh. Ter Stegen vượt lên trước xuất kích đưa bóng tịch thu. 3 phút về sau, Liverpool khoái công lần nữa giết tới Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Eriksen đưa bóng chuyền đến Mbappe dưới chân về sau. Manchester City rõ ràng hướng Mbappe khống chế bóng phía trước khu vực tiến hành tăng binh. Tiến hành không gian áp xúc. Mbappe nguyên địa đưa bóng chọn chuyển vùng cấm địa sườn trái nội địa. Griezmann phi tốc bên trong cắt bên trong cầu trực tiếp chuyển hướng phía trước cầu môn trung lộ. Khu vực, nhưng trận banh này Lewandowski chạy quá nhanh, dẫn đến bóng đá bay đi phía sau hắn, bỏ qua một tái hoàng kim cơ hội. Hồng quân fan bóng đá cao hứng bừng bừng tại Etihad sân bóng KH đến chúc mừng đội bóng dẫn trước. Mà Manchester City fan bóng đá lên tiếng tê kiệt lực vì đội bóng góp phần trợ uy. Kỳ vọng đội bóng có thể tại còn lại tranh tài thời gian bên trong đem so với phân san đều tỷ số. Thậm chí là lại phản siêu. Tranh tài phút thứ 76 lúc Manchester City bên này rốt cục chuyển di phe tấn công hướng. De Bruyne một cước chuyền xa tìm được trước trận cánh trái kéo bên cạnh Aguero. Từ phía sau tại ngừng cầu sau đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Silva theo vào đi lên một cước kình xạo oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Ter Stegen phi thân dập tắt lửa đặc sắc đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Ter Stegen dũng mãnh phi thường dập tắt lửa cản ra Silva sút xa. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít. Manchester City nhìn có chút vội vàng sao động, bọn hắn bắt đầu khai thác toàn trường ép sát chiến thuật. Bối cảnh như vậy dưới, dẫn bóng lúc nào cũng có thể phát sinh, Liverpool cơ hội cũng không ít. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài tới gần 80 phút lúc dùng Henderson thay đổi Mbappe. Ý đồ tăng cường giữa trận khống chế, nhưng là Liverpool tiến công tạo áp lực cũng sẽ không giảm bớt. Tranh tài phút thứ 82 lúc, mới vừa lên trận Henderson liền một đường phi nước đại giết vào Manchester City vùng cấm địa bên. Trong, Ano chọn chuyền để hắn tại vùng cấm địa sườn phải khu vực thu được tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Nhưng hắn sút gôn lại bay thẳng hướng về phía khán đài. Tư đồ Vân Binh nhịn không được bưng kín mặt, Henderson bỏ lỡ hoàng kim cơ hội. Hắn nhanh chóng trước chen vào phản việt vị quả thật làm cho Manchester City phòng tuyến trở tay. Không kịp, nhưng là tại xử lý quả cầu này lúc cước pháp không có khống chế tốt. Chỉ lo phát lực, nhưng không có nhắm chuẩn Manchester City cầu môn. Tranh tài còn thừa lại ước chừng 10 phút thời gian. Manchester City sẽ nghênh đón mới mùa giải thủ trận thất bại sao? Hơn nữa còn là tại sân nhà. Guardiola từ đầu đến cuối không có tiến hành thay người, ánh mắt chấp nhất nhìn qua đấu trường. Hắn tin tưởng đội bóng như cũ có cơ hội. Tranh tài phút thứ 85 lúc, đường Manchester City bên trong trước trận tiến hành điên cuồng phản đoạt lúc. Liverpool giữa trận khống chế bóng không thể không đưa bóng về gõ. Van Dijk đưa bóng xuyên qua cho Robertson về sau. Mahrez tiến lên bước đoạt. Khiến cho Robertson xuất hiện sai lầm. Lúc đầu lần thứ nhất ngừng cầu cũng có chút lớn. Robertson tái xuất cầu hướng về phía trước lúc lộ ra 10 phần vội vàng. Kết quả trận banh này tại nửa đường liền bị De Bruyne đoạn hạ. De Bruyne cắt bóng sau trực tiếp dẫn bóng hướng Liverpool vùng cấm địa phát động thế công. Tại Kante chính diện chặn đường lúc. De Bruyne nhanh chóng đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Jesus một cước ra cầu hoành gõ. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc. De Bruyne theo vào đi lên không đợi Koulibaly tiến lên phong tỏa liền lên chân oanh cánh cửa. Bỉ thiên tài giữa trận oanh ra bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên. Cùng, Ter Stegen toàn lực ứng phó tiến hành dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá thẳng treo góc chết về sau. toàn trường Hồng Quân fan bóng đá cũng nhịn không được ôm đầu thở dài. Mà Manchester City fan bóng đá thì điên cuồng reo hò. De Bruyne tại vùng cấm địa sau nắm chặt nắm đấm giơ lên. Sau đó quay người hướng phía giữa trận phương hướng chạy tới. Manchester City bên này Aguero xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực. Bọn hắn nắm chặt thời gian để Liverpool kéo cầu. Rõ ràng kỳ vọng lấy có thể tại tranh tài kết thúc trước phân ra thắng bại. Manchester City nghĩ thắng, chỉ là cỗ khí thế này. MU, Hotspur, Chelsea bọn hắn chỉ sợ cũng không so được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?